Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 280, Nhân Gian Thê Thảm. Đối với câu trả lời của thất gia, đáy lòng Hứa Thành có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là cảm giác có chút không đúng. Chuyện cụ thể, hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà đối với vị tử huyền thượng tiên của Huyền U Tông kia, Hứa Thành cảm thấy mình vẫn là kính nhì viễn chi diệu, đứng xa nhìn thì tốt hơn. Hắn quyết định về sau tuyệt đối không tới gần sơn môn Huyền U Tông. Mang theo ý nghĩ như vậy, Hứa Thành nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa. Nhưng trong lòng không biết vì sao có chút không yên. Vì thế Hứa Thanh mở mắt ra, lấy ra dược điển Bách Đại Sư cho, lật xem hơn một nửa canh giờ, nội tâm mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, nửa tháng thoáng qua. Trong nửa tháng này, Hứa Thanh ngoại trừ tu hành ra, còn thu được một ít nước uẩn tiên vạn cổ hà, dùng để rửa sạch mảnh vỡ cấm kỵ hắn lấy được từ Tư Mã Lăng. Chẳng qua bản thân mảnh vỡ cấm kỵ này có thể tỏa ra dị chất, cho nên hiệu quả rửa sạch nước sông cũng chỉ bình thường. Hứa Thành suy tư xong vẫn không yên tâm về cái bóng, vì thế không để cho nó hấp thu, mà là liên tục dùng nước sông rửa sạch. Cho dù hiệu quả bình thường, nhưng cũng tốt hơn là không làm gì. Đồng thời theo toàn bộ chủ thành, tất cả đều tiến hành có trật tự. Đặc ti an ninh của Thất Huyết Đồng cũng nghênh đón nhiệm vụ ra ngoài lần đầu tiên của họ, tuần tra sông phân nhánh của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Dòng sông phân nhánh gần đây được dẫn tới một lần nữa. Con sông này cực kỳ dài, từ Thiếu Tư Tông cho đến Liên Minh Bát Tông, xuyên qua hơn nửa ngách Hoàng Châu. Đội tuần tra phải một đường ngược dòng đi lên, kiểm tra chất lượng nước sông, đồng thời trọng điểm là trấn nhiếp đạo trích, nhất là loại chuyện dẫn dòng, càng phải nghiêm khắc phá hủy. Dù sao dòng sông dài đằng đẵng, đi qua vô số tiểu môn cùng với tiểu quốc. Nếu không tuần tra, nước sông bị tầng tầng ngăn lại, bộ phận dẫn tới Liên Minh Bát Tông sẽ giảm bớt trên phạm vi lớn. Vì vậy mới có hành động tuần tra sông. Đây là chuyện mà toàn thể an ninh đặc ti Liên Minh Bát Tông phụ trách, phân phối cho mỗi tông. Mỗi tông luân phiên nhau, hiện giờ đến phiên Thất Huyết Đồng. Hứa Thành cũng tính toán ra ngoài nhìn ngách Hoàng Châu, nhưng mà tính cách của hắn cẩn thận, không hành động thiếu suy nghĩ, mà là hỏi thăm thất ra một chút. Thật ra đưa ra đáp án khẳng định, cũng tặng Hứa Thành một ngọc giản che giấu thân phận. Lấy được ngọc giản, Hứa Thành an tâm không ít. Vì thế hắn che giấu dung mạo, thay quần áo, càng là gia trì pháp khí thay đổi khí tức. Sau đó sáng sớm cùng với đội trưởng, hai người mang theo 700-800 đệ tử tông môn, cưỡi 20 chiếc thuyền lớn xuất phát từ Liên Minh Bát Tông. Một đường 20 chiếc thuyền lớn chậm rãi chạy ra khỏi thành trì của Liên Minh Bát Tông, theo dòng sông đi về phía trước. Phần lưu Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà này rộng lớn, càng lên cao lại càng như vậy. Dần dần có một con sông thông thiên hiện ra trước mặt Hứa Thành. Nước sông chảy xiết, tiếng nước ào ào, sóng nước cuồn cuộn, tiên linh khí nồng đậm. Sáng sớm còn có thể nhìn thấy tiên vụ ở nước sông dâng lên, người một hơi tràn đầy tươi mát, làm cho người ta sảng khoái. Dòng sông này rộng hơn vạn trượng, thân ở trong đó cảm thụ nhược hài, 10 con thuyền lớn song song cách nhau ngàn trượng mới có thể dò xét hai bên toàn bộ. Đối với nơi này, lão tổ Kim Cương Tông càng thích. Sau khi biểu đạt khát vọng với Hứa Thành, Hứa Thành lấy thiết thiêm ra để cho lão tổ Kim Cương Tông có thể tu hành ở nơi này tốt hơn. Cái bóng quỷ dị, cho dù là trong hoàn cảnh này, nhưng đối với nó không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dưới ánh mặt trời, đồng thời cũng có một bộ phận lan tràn đến trong nước sông. Đôi khi một vài linh ngư trong nước sông tới gần cái bóng, trong khoảnh khắc bị cắn nuốt. Mỗi lần đó, cái bóng đều truyền ra tâm tình ba động thỏa mãn. Tên linh khí tức cũng có thể hấp thu. Hứa Thành có chút phát hiện. Thật tốt cho một dòng uẩn tiên vạn cổ hà. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đội trưởng một bên nhìn bốn phía, trong thanh âm toát lên một tia cảm khái. Khó trách Liên Minh Bát Tông không tiếc đại giá, mạo hiểm đắc tội Thái Tư Tiên Môn, cũng muốn hủy đập Thiếu Tư Tông, khiến cho con sông chảy vào Liên Minh. Không biết ở đầu nguồn của vạn cổ hà này lại mênh mông kinh thiên như thế nào. Đời này tu sĩ ta nhất định phải đến nơi đó một chuyến, nhìn một cái quang cảnh sơn hà. Nếu cuối cùng lại thành chấp kiếm giả, nhân sinh vui vẻ an ủi, không uổng công cuộc đời này. Đội trưởng chắp tay sau lưng, tóc bay trong gió, thanh âm mang theo thần hướng. Hứa Thanh gần đầu nhìn lại, nhìn đội trưởng một cái. Từ sáng sớm xuất phát đến bây giờ, nửa ngày trôi qua, hắn không nhìn thấy đội trưởng ăn táo. Lúc này lời nói càng làm cho Hứa Thanh cảm thấy quái dị. Lời nói này không giống như đội trưởng có thể nói ra. Vì thế Hứa Thanh lấy ra một quả táo, cắn một miếng rồi gật đầu. Hắn nhớ tới từ sau lần trước sự tình ở Huyền U Tông, bộ dáng của đội trưởng tựa hồ bị kích thích một ít. Sau đó hai người gặp qua vài lần, mỗi lần ở trên người đội trưởng, Hứa Thanh đều có một loại cảm giác tựa như nhìn thấy Ngô Kiếm Vu. Hôm nay nó đặc biệt rõ ràng, chỉ trừ là không ngâm thơ. Đại sư huynh, ngươi ăn táo không? Hứa Thanh hỏi một câu. Ở trong lòng ngươi, vi huynh chẳng lẽ chỉ biết ăn sao? Trong gió sông, đội trưởng quay đầu, rất thầm ý nhìn Hứa Thanh một cái, thản nhiên mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy, lấy ra một quả táo ném qua. Đội trưởng theo bản năng bắt lấy. Hứa Thanh trầm mặc, đội trưởng im lặng. Sau một lúc lâu, hai người ngồi xổm ở mũi thuyền cùng nhau ăn. Đội trưởng thở dài. Người nói xem vì sao Tử Huyền Thượng Tiên đối với ngươi lại như vậy? Ta kém ở chỗ nào? Ta cũng không kém mà. Sau đó ta điều tra một chút. Danh tiếng của Tử Huyền Thượng Tiên lúc còn trẻ ở Ngân Hoàng Châu thật lớn, mỹ diễm không gì sánh được. Và lại những thành danh không tốt kia, phần lớn đều là người theo đuổi thất bại, ác ý chuyển ra. Hứa Thành không nói gì, nhìn hai bên bờ, trong đầu hiện lên trong hồ sơ miêu tả đối với hai bên bờ của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà này. Một bên là Thập Vạn Đại Sơn, hình thành Thái Tư Độ Ách Sơn Mạch, hắc áp một mảnh, như sống cự thú, nhìn không thấy điểm cuối. Bên trong yêu ma quỷ quái, quỷ dị tán tu, vô số tông môn, long xà hỗn tạp, một mảnh hỗn loạn, tàn khốc như luyện ngục nhân gian. Một bên là ác thổ Hoàng Nguyên Vô Tận, dị chất nồng đậm, cây khô thành rừng, còn tồn tại vô số tộc quần tiểu quốc. Mỗi tiểu quốc thường phải cung phụng hoặc dựa vào vài tu sĩ cùng với thế lực mới có thể tồn tại, đau khổ hòa quyện. Hứa Thanh trầm ngâm nội dung trong hồ sơ. Đội trưởng ăn xong quả táo, lại lấy ra một quả nữa cắn một cái, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hứa Thành cũng trong khoảnh khắc ngẩng đầu. Cùng lúc đó, bên trong ngọc giản truyền âm của bọn họ truyền đến đệ tử thăm dò phía trước đưa tin tức tới. Có phàm nhân ở bên bờ sông phía trước. Bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên đệ tử ở trên thuyền lớn phía sau không nhìn thấy, nhưng trong mắt đội trưởng cùng với Hứa Thành, tất cả đều có thể thấy rõ ràng. Sau khi thấy rõ, thần sắc của bọn họ đều phức tạp lên. Hứa Thanh nhìn thấy rất nhiều phàm nhân tị nạn, có già có trẻ, có nam có nữ. Đại bộ phận trên người bọn họ đều xanh đen, dị chất cực kỳ nồng đậm, khoảng cách dị hóa cũng không xa. Họ gầy như một bộ xương, trong mắt vô thần. Thậm chí còn có một vài người đi lại khó khăn, được thân nhân nâng đỡ mới có thể từ từ đi về phía trước. Số lượng của những người này khoảng mấy trăm, bấy giờ hội tụ ở biệt bên bờ sông, kéo thành một đường dài, đang dùng nước sông để rửa sạch thân thể, mượn khí tức tiên linh của nước sông áp chế trạng thái dầu hết đèn khô của bản thân. Thậm chí còn có một vài người thân thể đang thối rữa, nằm ở bên bờ, được người khác dùng chén đá múc nước sông đang cho uống. Có một số tiếng khóc của hai tử trong đám đông lan rộng, dường như nước sông được làm sạch, làm cho bọn họ đau đớn không thể chịu được. Một mặt này nhân gian thê thảm, chỉ là số chúng sinh trong một góc nhỏ của thế giới này. Mà sau khi nhìn thấy thuyền lớn của liên binh, trong mắt của những phàm nhân này lộ ra vẻ hoảng sợ, lạnh run. Hứa Thành nhìn tất cả, nhẹ giọng mở miệng. Đem đan dược đưa qua một ít. Vâng. Đệ tử An Ninh Đặc Ti đi theo phía sau hắn lập tức dẫn người bay đi, đem đan dược hạ dài bọn họ chuẩn bị trước khi xuất phát tặng cho những người khốn khổ này. Điều chúng ta có thể làm không nhiều lắm, thế đạo này chính là như thế, mà nhân tộc ta nội đấu nghiêm trọng, một bàn tán cát. Đội trưởng thở dài. Ta biết. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa. Ấy có thể giúp thì giúp một chút, trong khả năng của mình. Đội trưởng quay đầu nhìn Hứa Thanh thật sâu, sau đó phất tay. Hơn 10 con linh ngư từ trong sông bay ra rơi xuống bờ. Linh ngư cùng đan dược giống nhau, hiệu quả tiêu tán dị chất so với nước sông còn nhanh hơn. Tiểu A Thanh, Có lẽ đây là nguyên nhân lão đầu tử thích ngươi, cũng là nguyên nhân ta nguyện ý tiếp xúc với ngươi. Đội trưởng vỗ vỗ bả vai của Hứa Thanh. Hứa Thanh không nói gì. Thời gian từ từ trôi qua, chuyến đi vẫn tiếp tục, thoáng cái đã nửa tháng. Nửa tháng này ở trên đường, bờ sông thê thảm như trước đây rất nhiều. Hứa Thanh nhìn thấy phàm nhân, cũng nhìn thấy tán tu, càng nhìn thấy các tộc quần khác và các tiểu quốc. Bọn họ đều ở bên bờ sông rửa sạch dị chất của mình. Mỗi một người đều rất khổ sở. Người khuyết tật lại càng chiếm đa số. Hơn nữa đại đa số đều là thân thể sắp dị hóa. Con sông bị Liên minh Bát Tông cưỡng ép mở ra, mặc dù khiến cho Liên minh Bát Tông có lợi nhuận, nhưng cũng thành toàn vô số tộc quần tiểu quốc ở bên bờ sông này, khiến cho bọn họ trong cuộc sống thống khổ này có một tia hy vọng. Mà Liên minh Bát Tông chấp nhận đối với việc này, chỉ cần không dẫn nước sông, bọn họ sẽ không ngăn cản, ngầm đồng ý những người khốn khổ ven đường đến đây tìm lại sinh cơ. Đồng thời đoàn người Hứa Thanh người trên đường này sẽ chuẩn bị đan dược hạ giai cho bọn họ. Loại hành vi này không giống cùng với các tông môn khác. Đây là trước khi xuất phát, thất gia đã dặn dò. Hành trình như vậy kéo dài thật lâu. Hứa Thanh cũng bắt đầu tu hành. Chỉ có đội trưởng ngồi không yên. Khi thì câu cá, khi thì lên bờ. Ngẫu nhiên còn có thể bắt một vài tiểu thú. Cho đến ngày hôm đó, khi thuyền dò xét về phía trước truyền đến tin tức, họ gặp phải một sự việc không biết phải làm gì. Từ trong tu hành, Hứa Thanh đứng dậy. Lúc đi ra khỏi khoang thuyền thì nhìn thấy đội trưởng đứng ở mỗi thuyền nhìn về phía xa. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Nếu là tu sĩ trực tiếp chấn sát, nhưng hết lần này tới lần khác lại không phải. Tất cả nhân khẩu của một quốc gia nhỏ gần 45 vạn người cùng nhau di chuyển nước đến kênh rạch vẫn còn đang đào sông. Hứa Thanh nghe được lời của đội trưởng, đi đến mỗi thuyền cũng nhìn lại. Ánh mắt nhìn tới phía xa bên bờ, mấy vạn người đẩy xe gỗ đem từng thùng nước sông vận chuyển đi. Làm những việc này đều là bần dân mặt vàng cơ gầy. Bốn phía có một ít binh lính phàm nhân đang quất giỏi quát mắng, hơn nữa còn đào đất để làm cho dòng sông chảy đi. Phía xa đoàn xe chảy rộng ra xa, nơi đó có thể thấy được một quốc gia nhỏ. Hứa Thành quét mắt nhìn qua, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ lần thứ hai nhìn về phía những bần dân mặt vàng cơ gầy. Lúc này ánh hoàng hôn chiếu rọi, dưới chân của những bần dân, cái bóng bị kéo ra thật dài, mà những thứ này cái bóng nhìn như bình thường. Nhưng trong sự chú ý của Hứa Thành, dường như tất cả bọn họ đều thiếu một cái tai, đó là tai trái. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ. Chương 281, chuyện xảy ra bất thường, tất có yêu. Người bên ngoài rất khó chú ý đến loại chi tiết này, duy chỉ có Hứa Thành bởi vì cái bóng của mình quỷ dị. Cho nên khi quan sát cũng sẽ lưu ý cái bóng của người khác. Hơn nữa trong khoảnh khắc Hứa Thanh nhìn lại, cái bóng của hắn cũng lập tức tản ra cảm xúc kích động. Cùng loại, nuốt. Lúc này đây không cần Kim Cương Lão Tổ phiên dịch, Hứa Thanh đã hiểu được chuyện cái bóng muốn biểu đạt. Ánh mắt hơi co rút lại. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng. Chuyện bất thường xảy ra tất có yêu. Nhất là chuyện dẫn dòng, không giống như thật sự muốn chặn lại, càng giống như là để hấp dẫn sự chú ý của chúng ta. Đội trưởng nhìn cảnh này, cười cười phân phó xuống. Cầu cứu, thú vị. Người tới, đi đem quốc chủ tiểu quốc này mang đến hỏi thăm nguyên nhân một chút. Chuyện này có chút không đúng. Bọn họ không phải không biết quy củ của Liên minh ngầm đồng ý. Không lâu sau, một đạo trường hồng đến gần. Tị từ thất huyết đồng đem một lão già mập mạp mặc hoàng bào mang đến trên thuyền. Trong khoảnh khắc đến, thân thể của lão già này run rẩy, phốc một tiếng quỳ sụp xuống, run rẩy mở miệng. Cầu thượng tiên cứu tiểu quốc ta. Theo vị quốc chủ này khóc lóc kể lể, dần dần Hứa Thanh cùng với đội trưởng biết được nguyên nhân. Tiểu quốc này tên là Trì Nhược Quốc. Tổ tiên từng là một tiểu tông tu sĩ trúc cơ, bởi vì vô vọng đột phá, cho nên di chuyển đến đây, hình thành gia tộc, sau đó hội tụ người tị nạn, dần dần trở thành một quốc gia nhỏ. Ngày thường cuộc sống gian nan có thể dựa vào một tiểu tông cung phụng Thái Tư Đồ Ách Sơn. Dưới sự che chở của họ, còn có thể an toàn, phối hợp với lương thực ẩn chứa dị chất, cũng vẫn có thể sinh tồn. Mặc dù hầu hết tuổi thọ đều ngắn ngủi, nhưng trong thế đạo này cũng không có gì khác để cầu xin. Nhưng tất cả những điều này theo sự xuất hiện của phần nhánh Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà đã thay đổi. Đầu nguồn thay đổi ở Thái Tư Đồ Ách Sơn, thế lực bên trong hỗn tạp, vốn là một mảnh hỗn loạn và chém giết không ngừng. Xuất hiện của nước sông khiến cho thế lực ngầm khuếch trương. Vì thế một tháng trước, tiểu tông mà bọn họ cung phụng bị bà tán tu ngoại tộc ngoại lai tới diệt môn. Từ trên xuống dưới, sau khi bị giết sạch sẽ, thì bà tán tu ngoại tộc chiếm cứ nơi này. Bởi vì sùng kính tam linh chấn đạo sơn, cho nên bọn họ tự xưng là tiểu tam linh, yêu cầu tất cả tiểu quốc cung phụng đưa lên một lượng lớn nước sông, đổi lấy thái bình. Nếu trong thời gian quy định không đưa được đủ số lượng, mỗi ngày chúng sẽ đến đây ăn 1.000 người, cuối cùng hoặc là ăn hết một quốc gia, hoặc là đưa đủ lượng nước sông. Tiểu tam linh này hiển nhiên là bắt được hành vi ngầm đồng ý của Liên minh Bát Tông đối với nhân tộc, lúc này mới có yêu cầu như thế. Dù sao Liên minh Bát Tông sẽ không đi ngăn cản phàm nhân lấy nước, mà bọn họ lại cần lượng lớn, không dám công khai dẫn dòng chảy, vì thế liền có mưu đồ như vậy. Bây giờ chúng ta đã quá kỳ hạn, tiểu tam linh kia mỗi ngày tới đây ăn 1.000 người, sáng sớm hôm nay đã đi. Nếu ngày mai số lượng nước sông còn chưa đủ, bọn họ sẽ lại đến, ta cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn dòng để hấp dẫn thượng tiên chú ý. Quốc chủ này cũng là tu sĩ, nhưng chỉ là luyện khí, bây giờ rút giọng mở miệng. Suy đoán lúc trước của Hứa Thanh là đúng, dẫn dòng là bọn họ tự cứu. Lúc này ánh mắt của hắn thâm thúy, quét mắt cái bóng của quốc chủ, chiếu xuống khoang thuyền dưới ánh hoàng hôn. Tay trái của đối phương cũng không còn, nhưng bởi vì vấn đề góc độ không phải đặc biệt rõ ràng có thể thấy được, nhất là quốc chủ này không biết có phải cố ý hay không, vẫn luôn bảo trì cái đầu hơi nghiêng. Điều này khiến cho cái bóng càng thêm khó bị người ta nhìn rõ cụ thể. Chỉ có người có tầm mới có thể trong khoảnh khắc dập đầu nhìn ra chi tiết cái bóng. Tiểu tam lính. Đội trưởng nhau mắt lại, trong mắt Hứa Thành hiện lên vẻ thâm sâu. Hai người bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhất là đội trưởng càng là người tinh quái, tự nhiên có thể thấy được lời của quốc chủ kia nói là thật hay giả. Trong mắt Hứa Thành, lời quốc chủ này nói là thật, nhưng hiển nhiên đối phương cũng có giấu giếm. Nhưng bọn họ cũng không lập tức ra quyết định, mà là hỏi rõ chỗ của tiểu tam linh kia, an bài đệ tử đi ra ngoài dò xét. Đợi mấy canh giờ, đệ tử tìm ra tin tức trở về báo cáo. Đội trưởng cười cười nhìn về phía Hứa Thành. Mạnh nhất chính là ba trúc cơ nhị hỏa. Đội trưởng giơ tay phải lên đặt ở trên thuyền. Sau khi mở ra trận pháp của thuyền, nhất thời một đạo sóng gợn vô hình tản ra, hướng bốn phía trong khoảnh khắc quét ngang. Phạm vi thật lớn, bị đội trưởng điều chỉnh đến khu vực chỉ định. Dựa vào trận pháp lần thứ hai dò xét, xác định khu vực chỉ định này không có tu sĩ kim đan. Tất cả tương xứng tin tức cùng với đệ tử ra ngoài dò xét, lúc này mới gật đầu. Hứa Thành, để cho người đi tiêu diệt tiểu tam linh kia đi. Trong lời nói, đội trưởng an bài đệ tử Thất Huyết Đồng phía sau, để cho bọn họ tự đi qua xử lý việc này. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, ta đi theo một chuyến. Đội trưởng tựa như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thành một cái, không hỏi nhiều, gật gật đầu. Có cần ta đi cùng ngươi không? Không tiện lắm. Hứa Thành suy tư một chút, lắc đầu, hắn không có cố ý giấu giếm. Hơn nữa, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng coi như là hiện tại sẽ không phát hiện, nhưng sau đó cũng sẽ nhìn ra manh mối. Sau tất cả, không bao giờ được phép đánh giá thấp bất cứ ai. Thay vì sau đó đội trưởng phát hiện đoán loạn, không bằng trực tiếp nói cho biết đây là bí mật của mình. Hứa Thanh phán đoán không sai, đội trưởng nghe xong lời của Hứa Thanh nói, tươi cười mang theo thâm ý, không hỏi nhiều. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên một cái, đạp không bay lên, triệu hoán hơn 100 đệ tử Thất Huyết Đồng. Đoàn người đi thẳng về phía Thái Tư Đồ Ách Sơn. Mặc dù là nhiều lần xác định dò xét không sai, nhưng tính cách của Hứa Thành vẫn khiến hắn gọi thêm nhiều người hơn. Nhìn bóng lưng của Hứa Thành, trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ hài lòng. Tiểu A Thành đích thực là không coi ta như là người ngoài. Đã như thế, ta cũng không đi quá mức hiếu kỳ. Mỗi người đều có bí mật của mình. Đội trưởng lấy ra một quả táo, nhìn lướt qua cái bóng ở dưới chân quốc chủ đang run rẩy ở trước mặt mình, cùng với cái bóng đã mất đi cái tay trái. Cười khẽ một tiếng, kêu gọi đội tàu dừng lại điều hướng, chờ Hứa Thanh trở về. Bấy giờ ở giữa không trung của Thái Tư Đồ Ách Sơn, Hứa Thanh mang theo hơn 100 đệ tử Thất Huyết Đồng các phong, gào thét lao đi, tốc độ kinh người. Nhưng đội viên này ba thành là luyện khí đại viên mãn, những người khác đều là trúc cơ. Có thể gia nhập an ninh đặc ti, tự nhiên đều là hạng người không tầm thường. Cần ưu trung tuyển ưu, Bên trong mặc dù cũng không mở mệnh hỏa nhiều, nhưng một đoàn mệnh hỏa cũng có hơn 20 người, nhị hỏa thì 6 người, tam hỏa có 1 người. Tiểu Ách Ba cũng ở bên trong đó, tu vi luyện khí đại viên mãn, nhưng hung ý thật lớn, động thủ là không muốn sống. Ở luyện khí đồng cảnh xem như đã là kiệt xuất. Quy mô như thế, trên cơ bản trừ khi là gặp phải kim đan nhị cũng trở lên, nếu không đủ để quét ngang. Theo bọn họ tới gần thấy tư đồ Ách Sơn, rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thành, núi non trùng điệp, tràn ngập rừng rậm, hoàng hôn chiếu rọi cả một vùng rừng cây này. Tựa như ẩn giấu yêu ma quỷ quái, thoạt nhìn tràn ngập vẻ âm trầm. Thậm chí, vùng đất dưới rừng, ánh mặt trời cũng rất khó chiếu rọi vào, một mảnh đất đen kịt lầy lội, có vết nứt tồn tại, cất giấu vô số hung hiểm cùng với quỷ dị. Lúc này vừa tới gần, Hứa Thành liền nghe được rừng rậm phía xa tản ra ba động quỷ dị. Khoảng cách dao động này rất xa, không phải mục tiêu chuyến đi này của hắn, nhưng Hứa Thành chỉ là ánh mắt nhìn từ xa. Một cỗ ác ý liền từ phương vị kia dâng lên trong khoảnh khắc, bao phủ bốn phía đoàn người Hứa Thành. Thần sắc Hứa Thành như thường, cây bóng ở dưới chân thì nhếch miệng. Cơ hồ trong khoảnh khắc miệng nó nứt ra, ác ý quỷ dị hình thành ngay lập tức biến mất, tựa như bị kinh hãi mà vô tung vô ảnh. Hứa Thành không để ý, bay về phía mục tiêu. Dần dần mùi thanh hôi từ trong rừng rậm của ngọn núi hắc sắc truyền ra. Có thể nhìn thấy, trên rừng cây nơi này treo rất nhiều đầu thú cùng với ngoại tộc. Máu tươi nhỏ giọt ở trên hải cốt thối giữa dưới tán cây. Mặt đất còn có từng mảnh thịt thối, hóa thành bùn. Tất cả đều bắt chước bộ dáng của Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Hứa Thành nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía vị trí giữa núi phía xa. Nơi đó có một cái động lớn, tiếng ồn ào từ bên trong truyền ra, phiêu tán rất xa. Còn có một vài ngoại tộc bộ dáng dữ tợn, mang theo xác người thú bị đốt cháy, đi vào trong đồng. Ánh mắt Hứa Thành càng thêm băng lãnh, thản nhiên mở miệng. Giết vào, ngoại trừ chủ phạm, một người cũng không lưu. Hơn 100 đệ tử đặc ti an ninh ở phía sau hắn đồng loạt mở miệng, hóa thành từng đạo trường hồng, lao thẳng về phía trước. Trong khoảnh khắc đã đến vị trí ở cửa đồng. Những ngoại tộc mang theo thức ăn sợ hãi khiếp đảm, căn bản là không kịp phát ra âm thanh, đầu đã bay lên, trong khoảnh khắc chết bất đắc kỳ tử. Động thủ chính là Tiểu Ách Ba, trong tay của y cầm một thanh chùy thủ. Lúc này nếm máu ở chùy thủ, lắc mình đi về phía trước, tốc độ rất nhanh, thẳng đến cửa động. Những người khác cũng xông vào. Trong khoảng thời gian ngắn, trong động truyền ra tiếng giống giận dữ, càng có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, từng bước đi tới. Thế thêm màu đen phiêu phù ở bên ngoài, cây bóng cũng lan tràn từ mặt đất. Theo Hứa Thành bước vào cửa động, những nơi đi qua đều là thi thể. Ngẫu nhiên lão tổ Kim Cương Tông sẽ nhai răng cười một tiếng, khống chế thiết thiêm xuyên qua thi thể. Mỗi một lần như thế, thi thể xuyên qua đều bị kêu thảm, chết đê tử vong. Rõ ràng đó là người giả vờ chết. Mà cây bóng hiện giờ không để ý tới những người giả vờ chết này, nó tản ra khát vọng mãnh liệt, chỉ dẫn phương hướng, mang theo Hứa Thành xâm nhập vào cái động này. Rất nhanh, theo tiếng đánh nhau ở phía trước biến mất, Hứa Thành đi đến chỗ sâu nhất ở trong động. Nơi đó có một cái động thiên thật lớn, phía trên còn có thể thấy được lỗ thủng một trượng. Nhìn thấy ở bên ngoài hoàng hôn vừa mới vụt tắt, trên mặt đất bày vô số bàn ăn, thức ăn cùng với thi thể của ngoại tộc. Tất cả đệ tử của An Ninh Đặc Ti đều ở đây, bắt sống hơn 20 ngoại tộc, trấn áp quy lại ở đó. Những ngoại tộc này ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đó có 3 tên tu vi là 2 đoàn mệnh hỏa, hiện đã bị trọng thương, sợ hãi nhìn Hứa Thành đi về phía bọn họ. Thượng Tông, ta chờ... Nói chuyện là một tên tu sĩ tóc đỏ, trên người mọc đầy lân phiếm, cũng là một trong tam linh tu vi cao nhất nơi này. Hứa Thành không để ý tới, vung tay lên. Lời nói của người kia còn chưa kịp nói xong, thì đầu đã nổ tung, tắt thở bỏ mình. Cảnh này khiến cho ngoại tộc khác bị chế phục, nhào nhào phải hít vào, đồng loạt vô cùng sợ hãi, không dám mở miệng. Hứa Thành cũng không nói gì, ánh mắt bình tĩnh, từ trên cây bóng ngoại tộc này đảo qua, cuối cùng ngưng tụ ở trên một người ngoại tộc khác có cánh sau lưng. Ngoại tộc này là lão nhị ở trong tam linh, gã run rẩy nhìn về phía Hứa Thành, vừa định mở miệng, nhưng ngày sau đó thần sắc đột nhiên vặn vẹo, lại không biết làm thế nào mà tránh thoát được trói buộc. Nhoáng lên một cái, trốn về phía động khẩu. Gã rất nhanh, nhưng trong mắt của gã lại lộ ra vẻ không cách nào tin, tựa hồ khống chế thân thể không còn là ý chí của gã nữa rồi. cũng không phải cái bóng của Hứa Thanh, mà là cái bóng của bản thân ngoại tộc. Chương 282. Chủ, ta, nghe lời. Hàn quang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, đuổi theo, cái bóng càng vô hình tàn ra. Mở cái miệng lớn mà người ngoài không nhìn thấy, mang theo khát vọng mãnh liệt và sự điên cuồng, hướng về phía ngoại tộc chạy trốn kia hùng hằng cắn nuốt. Ngoại tộc kia vừa muốn phản kích, nhưng chênh lệch tù vì quá lớn giữa hai bên, khiến cho gã căn bản là không cách nào chống cự, trong chớp mắt đã bị Hứa Thanh đuổi kịp, túm lấy cổ. Mặc cho gã dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích, chỉ cảm thấy ngọn lửa khủng bố theo tay Hứa Thanh điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, cái bóng của Hứa Thanh cũng mang theo vô tận hung tàn bao trùm cái bóng của ngoại tộc này. Người ngoài không thể nghe thấy tiếng gầm gừ từ cái bóng bỗng nhiên truyền ra. Giết toàn bộ nơi này rồi về thuyền chờ ta. Hứa Thanh lưu lại một câu, nắm lấy ngoại tộc trong tay, đi thẳng tới động thiên phía trước. Trong tiếng vầng nghiêm nghị của đệ tử Thất Huyết Đồng, trong phút chốc rời khỏi nơi này. Lúc này bên ngoài đã là ban đêm, Hứa Thành nắm lấy dị tộc kia, tốc độ kinh người, đến một đỉnh núi phía xa, nhìn xung quanh rồi cúi đầu, lạnh lùng nhìn cái bóng của ngoại tộc, cả người đang run rẩy, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cái bóng của gã vặn vẹo, không ngừng dãy giụa. Trong mắt Hứa Thành, cái bóng của mình cũng ở bên trong đó, hai bên đang liên tục cắn xé, giống như sinh tử đại địch. Một sự biến động tà ác và điên rồ tản ra từ cái bóng của ngoại tộc. Cảm giác này và lần đầu tiên Hứa Thanh ở trong rừng rậm của doanh địa thập hoang giả nhìn thấy tiểu ảnh giống nhau. Đây là sự man dợ và hùng dữ. Cho đến khi tiểu ảnh bị Hứa Thanh nhiều lần chân áp thuần phục, cỗ giá tính này mới tản đi, trở lên nhu thuận. Nhưng nghịch cốt đã khắc ở trong xương, Hứa Thanh biết nó vẫn còn ở đó. Quả nhiên, mặc dù thế gian này thứ quỷ dị như cái bóng cực kỳ hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Hứa Thanh lẩm bẩm, ánh mắt từ trên cái bóng di chuyển rơi vào trên người của tu sĩ ngoại tộc kia. Đối phương có lẽ cũng giống như mình, tất cả ở một thời điểm nhất định bị tấn công bởi cái bóng, nhưng sự khác biệt là mình là chủ, còn đối phương là nô lệ. Nếu không có tinh thể màu tím, sợ là trong rừng rậm khoảnh khắc gặp phải cái bóng ngày đó, ta cũng đã không còn là ta nữa rồi. Hứa Thanh lẩm bẩm, bởi vì hắn nhìn thấy trong cơ thể ngoại tộc này dị chất không có gì khác với tù sĩ khác, không giống như mình không hề có dị chất. Rõ ràng đây là một trong những sự khác biệt của chủ nô, không thể đàn áp cái bóng, chỉ có thể bị điều khiển bởi nó. Chẳng hạn như cơ thể thực sự của gã, khi nó muốn bất cứ lúc nào cũng có thể bao trùm cơ thể. Lúc này Hứa Thanh nhìn cái bóng bản thân còn đang cắn xé ở phía trên, tử quang trong cơ thể chợt lóe, lực lượng chấn áp trong nháy mắt đánh tới. Hiện tại không phải là chấn áp tiểu ảnh, mà là chấn áp cái bóng của ngoại tộc kia. Tinh thể màu tím hiển nhiên tồn tại lực lượng áp chế cường đại đối với cái bóng quỷ dị này. Trong tiếng nổ vang, cái bóng của ngoại tộc kia truyền ra tiếng kêu thảm, chỉ có Hứa Thanh cùng với ngoại tộc kia mới có thể nghe được. Tiểu ảnh nhất thời phấn chấn, mà cái bóng của ngoại tộc kia lại tỏ ra điên cuồng hùng dữ, trong nháy mắt muốn nhào về phía Hứa Thanh cắn nuốt. Thần sắc Hứa Thanh lạnh như băng, trong lúc phất tay, tử quang lấp lánh lại chấn áp, liên tiếp chấn áp 17 lần, làm cho cái bóng của ngoại tộc kêu lên thê lương, cuối cùng hoảng sợ, suy yếu nhanh chóng lùi lại. Nhưng còn chưa rời khỏi bao xa, thì tử quang trong ngực Hứa Thanh nhanh chóng hội tụ, một lần nữa chấn áp tới. Lần chấn áp này không tiêu tán ngay lập tức, mà bị Hứa Thanh khống chế đem cái bóng của ngoại tộc chấn giữ ở trên mặt đất, khiến cho nó không thể chạy trốn, dãy giụa, càng có vẻ cầu xin tha thứ tản ra. Mà tiểu ảnh ở một bên hiển nhiên lần đầu tiên nhìn thấy thảm sự trên người mình xuất hiện trên người khác. Điều này tựa hồ làm cho nó sinh ra một ít cảm giác rất kỳ dị, không hiểu sao lại hướng Hứa Thanh dao động tâm tình lấy lòng. Hứa Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận xem xét cái bóng ngoại tộc bị chấn áp ở dưới ánh trăng. Hình dáng của đối phương giống như là cái bóng của mình, đều là hình dáng biến ảo thành cái cây mọc đầy mắt. Hiện giờ trong mỗi một con mắt đều tàn ra sự sợ hãi. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đáy lòng cân nhắc có nên đem đối phương cũng giống như tiểu ảnh phong ấn ở bên trong thủy tinh màu tím hay không. Vì vậy giơ tay lên, đi sâu vào cái bóng của ngoại tộc. Cảm thấy bằng lãnh, cố gắng kích thích tinh thể, nhưng vẫn không thể được. Sau khi suy tư, Hứa Thanh vung tay lên, thiết thiêm bay ra, trong nháy mắt xuyên qua đầu của ngoại tộc này. Ngoại tộc này trực tiếp tử vong. Hứa Thành nhớ tới lúc đó là khi Hắc Lân Lang tử vong, cái bóng của hắn mới phản công lại. Bấy giờ tiêu diệt dị tộc kia, hắn lại thử thu phục nhưng vẫn không làm được. Nhưng Tiểu Ảnh dường như biết điểm này, tựa hồ cũng phản ứng suy nghĩ của Hứa Thành, nhất thời liền run rẩy, tản ra dao động lo lắng rõ ràng. Chủ nhân, ta ngoan, không. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong Thiết Thiêm nhìn cảnh này, nhịn xuống xúc động phiên dịch. Hứa Thành quay đầu nhìn Tiểu Ảnh, sau khi trầm ngâm, thản nhiên mở miệng. Vì ngươi đã lập được công lao, hôm nay ta sẽ không phong ấn nó để thay thế ngươi. Hãy nhớ rằng, công lao trước đó đã được bù đắp, và sau này nếu không có công lao, lần sau ta sẽ thay thế ngươi. Thanh âm của Hứa Thành bình tĩnh, nhưng rơi vào trong lòng của Tiểu Ảnh, cả người của nó run rẩy điên cuồng lắc đầu. Lão tổ Kim Cương Tông ở trong Thiết Thiêm nhìn cảnh này thì đáy lòng vui vẻ như nở hoa, còn có một loại cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được, hai mắt cũng tỏa ra ánh sáng. Hứa Thành nhướng mày, Tiểu Ảnh phản ứng lại, vội vàng ngay sau đó vừa gật đầu lại lắc đầu. Hiển nhiên nó đang vô cùng khẩn trương, lúc trước bị lão tổ Kim Cương Tông gieo xuống phản ứng bản năng về đúng sai, hành vi trái phải, may mắn thay nó vẫn còn thay đổi tâm trạng. Bây giờ điên cuồng đảm bảo, Hứa Thành lúc này mới gật đầu, chậm rãi mở miệng. Nuốt nó đi. Nói xong, Hứa Thành đứng lên, nhưng không hủy bỏ chân áp. Vì thế, trong tiếng kêu thảm thiết liên tục của cái bóng ngoại tộc này, Tiểu Ảnh mở miệng, điên cuồng nuốt chửng. Toàn bộ quá trình kéo dài một nén nhang, cái bóng của ngoại tộc đã hoàn toàn bị cái bóng của Hứa Thành cắn nuốt sạch sẽ. Sau đó nó nấc một cái, truyền ra vẻ lấy lòng Hứa Thành. Và rõ ràng là sự dao động của nó mạnh mẽ hơn nhiều so với trước đây. Những con mắt xuất hiện nhiều hơn nhưng chưa mở. Ở trong bóng cây này cũng mở ra một số nụ hoa. Chú ý tới Hứa Thành đang nhìn mình, Tiểu Ảnh vội vàng truyền ra ba độc thần niệm. Hứa Thành thu hồi ánh mắt, nhìn về phía núi Tiểu Tam Linh. Lần thu hoạch này hắn cảm thấy rất tốt, bây giờ hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về phía xa. Thời gian không lâu sau đó, Hứa Thành đến Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, trở về bên trong thuyền lớn, nhìn thấy đội trưởng. Quốc chủ của tiểu quốc cũng đã không còn ở trên thuyền nữa. Đệ tử đi theo Hứa Thành trước đó cũng đã sớm trở về. Kết thúc rồi. Đội trưởng tựa như cười mà không phải cười nhìn Hứa Thành một cái. Hứa Thành gật đầu. Vậy thì tốt rồi. Đội trưởng không tiếp tục hỏi, duỗi thắt lưng, ngả người ở trên khoang tàu, nhìn bầu trời đêm. Hứa Thành quay chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Gió đêm thổi tới, thổi bay mái tóc của bọn họ, bồng bềnh cùng với con thuyền. Âm thanh của dòng sông giống như thiên nhiên chơi đùa, gió cuốn lên, càng đi càng xa. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã hơn một tháng. Tàu lớn của đặc ti an ninh đã hoàn thành một nửa công việc tuần tra sông. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì bản thân thuyền của Liên Minh bất phàm, không chỉ có tấn công và bảo vệ, tốc độ cũng như vậy. Ngoài ra rất hiếm thấy các quốc gia nhỏ thực sự có can đảm để dẫn lưu. Và lần này không phải là lần tuần tra đầu tiên của Liên Minh. Vì vậy tất cả mọi thứ yên bình, tốc độ cũng tự nhiên tăng lên. Hứa Thành tu hành cũng vậy, pháp khiếu thứ 102 của hắn vào ngày này rốt cuộc bị mở ra, làm cho pháp lực của bản thân nhiều hơn một chút. Về phần đội trưởng, từ nửa tháng trước ăn vài con linh ngư, liền thích việc này, mỗi ngày đều thay đổi các loại cá. Hứa Thành ăn vài lần, phát hiện hương vị thực sự không tệ. Vì vậy toàn bộ hạm đội cũng bắt đầu bắt cá để ăn. Lúc này đội trưởng ngồi ở bên cạnh Hứa Thành nháy mắt. Tiểu Hoa Thanh. Hứa Thành bất đắc dĩ mở mắt ra, trong lúc vất tay tản ra một đoàn sát hồn, thuần thục nướng chỗ cá mà đội trưởng bắt lên, trong miệng truyền ra tiếng phấn chấn. Công pháp tu hành của ta không liên quan đến lửa, cho dù có thể hình thành pháp hỏa, nhưng dùng để nướng cá thì hương vị kém đi rất nhiều. Vẫn là sát hỏa của Tiểu A Thanh người làm cho hương vị của linh ngư này có chỗ độc đáo. Hứa Thành không quan tâm, đang muốn nhắm mắt tiếp tục đả tỏa, nhưng đột nhiên thần sắc của hắn khẽ động. Đội trưởng cũng ngẩng mạnh đầu, hai người đồng thời nhìn về phía thương khung. Trên bầu trời rõ ràng có hai dải cầu vồng dài, một trước một sau đuổi theo nhanh như chớp. Người phía trước là một lão già tóc đỏ, ngực máu thịt mơ hồ có một vết thương, khuôn mặt đen đúa đầy nếp nhăn, bởi vì màu da và ánh mắt tàn bạo làm cho lão trông rất dữ tợn. Khi chạy trốn, hai thiên cung màu đen ở trên đầu tỏa ra khí thế dung chuyển bát phương, cực kỳ kinh người. Nơi lão đi qua, phía dưới chính là một tiểu quốc ngoại tộc, bị tay phải của lão vung một trường. Nhất thời tiểu quốc kia bay ra gần vạn ngoại tộc, một đám tuyệt vọng thất khiếu chảy máu, máu chảy ra thành huyết hà thẳng đến thương khung, rơi vào trong tay của lão già tóc đỏ mặt đen này, hóa thành một viên huyết đan, bị lão nuốt vào trong. Thương thế ở ngực bằng mắt thường có thể thấy được khôi phục lại một chút. Đang định tiếp tục thì phía sau một đạo kiếm khí ngập trời phóng đến, khiến cho lão ma này gầm nhẹ một tiếng, không thể không buông tha tăng tốc chạy trốn. Mà những dị tộc lấy ra hơn phân nửa máu tươi lần lượt rơi xuống mặt đất, có chết có bị thương. Người phóng ra kiếm khí là một thanh niên mặc áo choàng màu trắng, sau lưng có 27 thanh đại kiếm bao quanh thành vòng tròn không ngừng xoay tròn, tản ra từng đạo kiếm khí oanh kích lão ma. Mà bản thân của thanh niên này tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm như phong, mắt sáng như sao, lúc này cất bước, một mái tóc dài phiêu tán, thu hút sự chú ý nhất ở trên người của gã là đồ đằng thêu ở trên áo choàng. Đồ đằng này là một bông hoa tử kinh. Tử kinh hoa, đây là một chấp kiếm giả. Đội trưởng nhìn thấy cảnh này nhất thời phấn chấn. Chương 283, tại sao tìm đường chết. Chấp kiếm giả, lúc trước Hứa Thành nghe nói qua từ chỗ đội trưởng, biết đây là một trong 5 bộ thượng huyền thuộc Hoàng Đô Đại Vực. Trong 7 quận của nhân tộc đều có chấp kiếm cung, mỗi một châu lại có chấp kiếm đình, nhưng hắn chưa bao giờ thấy trước đây. Lúc này nghe được lời nói của đội trưởng, Hứa Thành ngưng thần nhìn lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Hai người trên bầu trời vô luận trước sau chiến lực mạnh mẽ đều tản ra uy áp khủng bố, ba động khủng khiếp. Bất kỳ một người nào một trưởng đập xuống, nếu Hứa Thành không có bảo hộ của thất gia, thật sẽ chết không thể nghi ngờ. Hai tòa thiên cung, Hứa Thành lẩm bẩm. Ở trên bầu trời hai người một trước một sau, trong lúc truy đuổi đi ngang qua Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, lão mà ở phía trước đang muốn vượt qua dòng sông này chạy trốn đến Thái Tư Đồ Ách Sơn, nhưng cúi đầu ánh mắt đảo qua rơi vào những con thuyền liên minh phía dưới, hung quang trong mắt nồng đậm. Hiện giờ thương thế ở trong người cần gấp thôn phệ khí huyết để chữa thương, vì thế bất chấp những chiếc thuyền này thuộc về liên minh bát tông, mắt lộ ra hung tàn, nhoáng lên một cái lại hóa thành hơn 10 đạo phân thân cuồn cuộn hắc phong hướng về phía thuyền của liên minh phía dưới, ý đồ muốn nghiền nát thôn phệ. Nhưng ngay khi lão ma này đến, thuyền của Thất Huyết Đồng nhất thời chấn động, trận pháp trong khoảnh khắc mở ra hình thành lực lượng kinh người, hóa thành một tầng phòng hộ bao phủ. Trong tiếng nổ vang, phần thân của lão ma rơi xuống oanh kích trên những chiếc thuyền này, khiến cho phòng hộ của thuyền vặn vẹo kịch liệt, đệ tử bên trong sắc mặt biến hóa, còn có một vài người phải phun ra máu tươi, đặc biệt là mắt, bởi vì trong mắt của bọn họ lão ma tóc đỏ toàn thân như một cái hắc động thật lớn vặn vẹo bát phương, liếc mắt một cái liền làm cho bọn họ cảm thấy thế giới như đang quay cuồng. Chỉ có Hứa Thành cùng với đội trưởng tu vi như vậy mới có thể không bị ảnh hưởng bởi loại uy áp này. Khi phần thân của đối phương một trưởng đánh vào thuyền hai người bọn họ, mỗi người đều đã ra tay, Hứa Thành không có nửa điểm do dự, lập tức phóng ra độc dẫn. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày hắn ở trên chiếc thuyền rảnh rỗi sẽ tản ra một ít độc, những độc này trước khi bị dẫn phát sẽ không có bất kỳ tác hại nào, ngược lại lại có ích, có thể khiến cho khí huyết tăng lên. Nếu không đi xử lý, nửa tháng liền tự mình tiêu tán, không có bất cứ tai họa ngầm nào. Hiện giờ không sai biệt lắm bị Hứa Thành tản ra ước chừng 178 loại. Chính là vì lúc nguy cơ xuất hiện, trong khoảnh khắc có thể kích phát độc hiệu, khiến cho người tới bị trúng kịch độc. Lúc này cơ hồ là trong khoảnh khắc khi lão ma kia đến, Hứa Thành không do dự hướng phía trước một quyền đánh tới lão ma bên ngoài tầng phòng hộ, càng đè một chút độc dẫn không thể phát huy, mượn nắm tay đánh ra mà phóng tới. Cùng lúc đó, tay trái của hắn bấm quyết, thương khủng biến sắc xuất hiện mây đen, một ngón tay héo rũ từ trên bầu trời chỉ xuống, mang theo quỷ dị vô cùng phóng lên lão ma bên ngoài phòng hộ. Đội trưởng cũng bấm quyết vung tay lên, một thanh băng mâu hình thành hùng hằng vung mạnh, nhất thời mâu này phá không, mang theo lực lượng không thể nào phá hủy, thế không thể ngăn cản, nghiền nát bắn đến lão ma. Trong khoảnh khắc, ngón tay héo rũ hạ xuống, mâu bằng phong đến, phân thân của lão ma kia ầm một tiếng sụp đổ rồi hóa thành sương mù cuốn ngược lại. Bây giờ phân thân của lão ma ở trên thuyền khác không cách nào trong thời gian ngắn đánh vỡ tầng phòng hộ, đồng loạt trở về, nhưng lại không bị thương tổn, duy chỉ có phân thân đi tới chỗ của Hứa Thành cùng với đội trưởng sụp đổ trở thành sương mù. Sau đó sương mù dung hợp lại cùng với các phân thân khác, hình thành thân ảnh của lão mà. Lão ta quay phát đầu, hùng ác quét mắt tới Hứa Thành cùng với đội trưởng, trong mắt sát khí tràn ngập. Nhưng chấp kiếm giả ở phía sau lưng của lão truy kích tới, vì thế hừ lạnh một tiếng, gia tốc chạy trốn, lao thẳng đến Thái Tư Độ Ách Sơn. Nhưng lại đúng lúc đó, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức băng hàn, trong tiếng răng rắc trực tiếp bắt đầu đóng băng, hình thành vô số băng kính, khúc xạ ra từng đạo cái bóng quỷ dị, phát ra tiếng gào thét không thành tiếng với lão. Sắc mặt của lão ma tóc đỏ mặt đen biến đổi, thần hồn xuất hiện mơ hồ. Cụng mày thiên cung ở trên đỉnh đầu hạ xuống, rung chấn xung quanh, nhưng tốc độ vẫn bị ảnh hưởng một chút. Chấp kiếm giả ở phía sau đã tiếp cận. Đáng chết! Trong lòng của lão ma phẫn nộ, nhìn ra là người của liên minh phía dưới giờ cho quỷ, nhưng đã không kịp đi thu thập, ghi nhớ trong lòng vừa muốn tăng tốc. Nhưng ngay sau đó, khuôn mặt vốn đã đen thì lại càng thêm đen. Độc! Lão mà phun ra một ngụm máu tươi màu đen, sắc mặt một lần nữa biến hóa. Mặc dù độc này không cách nào chí mạng, nhưng lại tồn tại rất nhiều hiệu quả tiêu cực, làm cho khí huyết không ổn định, tu vi đứt quãng, càng là thân thể ngứa ngáy khó nhịn. Đồng thời yết hầu cũng là như thế, nóng không chịu nổi mà phải ho khan. Vì vậy lão lại bị chậm một lần nữa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo kiếm khí đến gần, lão mà không thể né tránh, trực tiếp bị xuyên qua ngực, phát ra âm thanh thê lương, điên cuồng chạy về phía Thái Tư Độ Ách Sơn. Mà chấp kiếm giả kia không có nửa điểm dừng lại, tiếp tục truy kích. Dần dần cùng với thân ảnh lão ma này biến mất ở trong Thái Tư Độ Ách Sơn. Theo tiếng nổ vang truyền đến, một lát sau, một đạo kiếm quang từ Thái Tư Độ Ách Sơn bay ra. Chính là chấp kiếm giả kia, trong tay của gã mang theo một cái đầu, đứng ở trên cao. Đến giữa không trung đội thuyền của Liên Minh, cúi đầu nhìn về phía Hứa Thanh cùng với đội trưởng, khẽ gật đầu. Sau đó không biết có phải cố ý hay không, lại nhìn về phía Thái Tư Độ Ách Sơn, nơi đánh chết lão mà, lúc này mới đi ra. Bên trong Thái Tư Độ Ách Sơn, nơi giao chiến của chấp kiếm giả vừa rồi, có thể nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu đang nằm ở đó. Nhưng vào lúc này, ngón tay lại hơi có động một chút. Chỉ là lão không phát hiện dưới ánh mặt trời, trong cái bóng ở bên cạnh. Lúc này mở ra một con mắt. Cùng lúc đó, trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, ánh mắt của Hứa Thành nheo lại, cái bóng đáp lại để cho hắn biết chuyện lão ma tóc đỏ mặt đen giả chết. Mà mới vừa rồi đối phương ra tay, có thể thấy được người này hung tàn. Một khi khôi phục lại, trên đường tiếp theo có khả năng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Vì thế Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, đội trưởng cũng đem ánh mắt dừng ở chỗ Hứa Thành. Hai người nhìn nhau. Là một tai họa ngầm, trên người lão có bảo bối. Cơ hồ hai người đồng thời mở miệng, sau đó trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ thâm ý, đứng dậy hóa thành hai đạo trường hồng, phóng thẳng về phía Thái Tư Độ Ách Sơn. Sau khi tới gần, mũi của đội trưởng khẽ động, người người khắp nơi đang muốn tìm vị trí cụ thể, chỗ Hứa Thành đã lao ra trước, mục tiêu rõ ràng. Đội trưởng nhướng mày, nhanh chóng đi theo. Rất nhanh hai người bọn họ ở trong Thái Tư Độ Ách Sơn đi về phía trước, tiến vào rừng rậm. Ở chỗ sâu trong đó thấy được một sơn cốc. Trong sơn cốc có một thi thể không đầu đang rán nan ngồi dậy, toàn thân cực kỳ suy yếu, cả người đang run rẩy nhưng vẫn kiên trì hai tay bắt quyết. Trên cổ rõ ràng có huyết nhục đang nhúc nhích, tựa như muốn một lần nữa mọc ra một cái đầu, nhưng sau đó thân thể lại run lên, trong máu thịt ở trên cổ chui ra một cái mắt, hoảng sợ nhìn về phía hai đạo thân ảnh đi tới ở bên ngoài sơn cốc lúc này. Chính là Hứa Thành cùng với đội trưởng. Nói người cứ chạy trối chết đi, đừng tới trêu chọc chúng ta, chúng ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, cần gì phải đi tìm chết như vậy. Đội trưởng nhếch miệng cười, trong mắt lộ ra u quang. Trong đồng tử xuất hiện một khuôn mặt giống gã như đúc, cũng đang cười, hơn nữa toàn thân tản ra ba động đáng sợ, khiến cho lão mà không có đầu kia lại càng thêm run rẩy một chút. Về phần Hứa Thành, mặt không chút biểu tình, ánh mắt bình tĩnh nhìn như nhìn người chết. Khi đối phương xuất thủ, hắn liền chuẩn bị giết chết người này. Bây giờ một thân tu vi Hứa Thành ba động, trong cơ thể nhìn như chỉ có tam hỏa, nhưng cho lão ma kia cảm giác không hề kém một tòa thiên cung một chút nào. Điều này làm cho nội tâm của lão ma một lần nữa run rẩy. Thật sự là lão ta hiện giờ suy yếu đến cực điểm. Một tòa thiên cung đã sụp đổ, một tòa thiên cung khác cũng đã lung lay sắp đổ. Mặc dù kim đan còn, nhưng chiến lực đã rơi xuống đáy rồi. toàn bộ pháo khí tụi chư vật đã không còn, cùng với cái đầu bị chấp kiếm già này lấy đi. Mà nguyên bản lão ta còn tưởng rằng mình thật sự lừa gạt được chấp kiếm giả kia, hiện tại rõ ràng là chấp kiếm giả kia lười diệt sát, lưu lại cho hai tiểu tử này báo cho hành động vừa rồi bọn họ ra tay. Vì thế lão vừa muốn truyền rất thần niệm, nhưng Hứa Thành cũng bị đội trưởng đồng thời đã động. Hai người trong khoảnh khắc tiếp cận lão mà không đầu này, lão mà nhảy dựng lên muốn chạy trốn, nhưng phía sau xuất hiện một mặt tường băng, hơn nữa ở phía sau vách tường còn huyễn hóa ra một mảnh đại hải, trong tiếng nổ vang lên sóng lớn giống như là sóng thần hướng lão oanh kích. Cũng không phải lão oanh kích một lần mà là liên tục 9 lần, khiến cho lão ma trọng thương này toàn thân chấn động mạnh không thôi, thân thể bị cuốn ngược lại. Đồng thời trong cửu điệp khiếu hải này, một bàn tay băng thật lớn từ trong nước biển nhanh chóng vươn ra, hung hăng chảo một cái về phía lão ma. Trên băng thủ còn có khuôn mặt của đội trưởng, nhắm mắt lại mở cái miệng mà táp tới. Toàn thân của lão ma chấn động, lần thứ hai lùi lại, trên cổ có đôi mắt mọc ra, sợ hãi lo lắng đã rất mãnh liệt, dồn dập truyền rất thần niệm. Hai vị tiểu hữu, vừa rồi là ta không đúng, ta... Còn chưa kịp nói xong, Hứa Thành đã mạnh mẽ lao ra, tốc độ nhanh chóng tiếp cận, tay phải giơ lên một quyền đánh tới. Toàn thân của lão ma này lại chấn động, thân thể bị cuốn ngược lại, huyết nhục mơ hồ. Tay trái của Hứa Thành bát quyết, nhất thời mây đen trên bầu trời tràn ngập, ngón tay héo rũ âm âm chỉ xuống, trực tiếp va chạm vào bên trong máu thịt trên cổ của lão ma này. Thần niệm của lão ma thê lương, cả người đều sắp vỡ vụn. Ngay sau đó, phía sau xuất hiện một vòng xoáy, hóa thành một cái miệng lớn trực tiếp cắn tới lão. Ầm một tiếng, nửa thân thể của lão ma này trực tiếp bị nuốt vào trong cái miệng. Theo tiếng nhai nuốt, trong khoảnh khắc sau đó, tiếng nôn mửa truyền ra. Cái miệng lớn kia phun ra bên ngoài phi phi. Lão ma vô cùng thê thảm, thắt lưng đã sắp đứt. Bấy giờ thần niệm vô cùng yếu ớt, tựa hồ vừa rồi thần niệm đã bị nuốt hơn phân nửa. Hứa Thành nhìn thoáng qua cái vòng xoáy kia, thuật pháp này trước kia hắn đã gặp qua Thất Gia từng thi triển, một ngụm cắn nuốt 3 tên kim đan. Không ngon. Vòng xoáy biến mất, thân ảnh của đội trưởng đi ra, vừa đi vừa nôn. Quá là khó ăn, ta phải dừng một chút, con mẹ nó tưởng là đồ ăn ngon, thật kinh tởm. Nói xong, gã vội vàng lấy ra một quả táo, gặm lấy gặm để, giống như là ăn không được điểm tâm, chỉ có thể ăn quả táo kia để giảm bớt. Hứa Thành không để ý tới, đi tới trước mặt của lão ma, tay phải ấn lên mi tâm, sát hỏa âm âm bùng nổ thiêu đốt. Rất nhanh, hồn lực hội tụ, trong tiếng răng rắc, pháp khiếu tới 103, 104 cùng với 105 của hắn, trong khoảnh khắc được mở ra. Không dừng lại, tiếp theo là 106, 107, cho đến khi pháp khiếu tới 108 cũng được mở ra, thân thể của lão ma kia run lên. Sau lưng Hứa Thành kim bộ huyễn hóa ra, hít mạnh một hơi, hút thần hồn của lão ma này, mất đi lực lượng của thần niệm, thân thể khí huyết bị thôn phệ, trở thành tro bụi, tiêu tán không còn một chút dấu vết nào. Làm xong những thứ này, Hứa Thành đứng lên, đội trưởng nhìn lão ma tiêu tán, cười cười về phía Hứa Thành. Tiểu A Thanh, người nói hắn là lão ma hay là hai chúng ta là lão ma đây? Cái này thật quá là sạch sẽ mà. Hứa Thành nghe vậy thì nghiêm túc suy tư một chút, đang muốn mở miệng, nhưng đúng lúc này, trong rừng rậm này đột nhiên xuất hiện sương mù, âm phong từng trận. Hết chương 283. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.